Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Văn Giác cứng đờ. Giọng tiểu tư vẫn tiếp tục. Dưới đây là thực đơn. Xin cô giúp dặn dò quản sự trong phủ. Rau tươi, thịt, gạo mì dầu, các loại gia vị, trứng gà vịt ngỗng. Nếu có cá cũng có thể lấy ít. Sắc mặt Văn Giác lúc xanh lúc trắng. Mỗi đọc thêm một chữ, hàm răng Văn Giác lại nghiến chặt thêm một phần. Liễu Chi Hứa thực sự nhịn không được nữa. Kỳ quái liếc nhìn Văn Giác, ánh mắt lướt qua lại giữa tờ giấy và gương mặt tái xanh của hắn ta. Văn Giác gân xanh nổi trên trán, nhẫn nhịn đến cực điểm quát. Đủ rồi, câm miệng, tiểu tư lập tức im bặt. Văn Giác tức đến giọng nói run rẩy. Còn Điền Lục lại đang giở trò gì? Tốt lắm, lần này thông minh hơn nhiều. Dùng cách này để vu oan ta. Tốt, tốt lắm, Liễu Chi Hứa cúi mắt, nhẹ giọng nói, Văn công tử bớt giận. Nàng ấy dừng lại, vẫn hỏi ra điều thắc mắc. Chỉ là ta có một việc không hiểu. Với tư cách là nhị phu nhân phủ Văn, vì sao nàng sai khiến hạ nhân không được? Vì sao không thể nhờ bếp lớn chuẩn bị cơm, mà phải lấy thực phẩm tươi về viện? Xem ra giống như muốn mở bếp trong viện riêng vậy. Văn Giác nghiến răng ken két. Đây chính là kế của nàng ta. Lại dùng thủ đoạn vô sỉ này vu oan ta. Nàng ta làm sao có thể không sai khiến được hạ nhân? Viện đó toàn là hạ nhân của nàng ta. Còn có không ăn cơm từ bếp lớn. Là muốn nói ta muốn hạ độc hại nàng ta sao? Nàng ta kiêu căng ngạo mạn, làm sao có thể khiêm cung cẩn trọng như vậy? Cầu xin đến một người xa lạ, mới gặp lần đầu, Liễu Chi Hứa không đáp lời nữa. Tự có phán đoán, Văn Giác giận dữ vung tay áo xoay người. Phân phó hạ nhân, đưa, muốn thực phẩm gì đều đưa cho nàng ta. Sau này bếp lớn cũng đừng đưa cơm nữa. Tránh nàng ta tự mình ăn ra vấn đề rồi đổ oan cho ta. Con điên này, bên kia Lục Vân Sơ vui vẻ về viện không nhịn được hắt xì một cái. Vừa rồi nàng không tự chủ được viết thư thì nhớ ra tình tiết. May mà trong sách không miêu tả chi tiết nữ phụ viết thư như thế nào. Nội dung thư có thể thay đổi. Nàng liền thừa cơ nhờ nữ chính giúp đỡ, đưa ít thực phẩm cho viện của mình. Theo kinh nghiệm hai kiếp trước của nàng, càng là nhân vật chính tuyến, khả năng tự chủ tư duy càng mạnh, việc nhỏ này nữ chính hẳn có thể giúp được. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có người đẩy xe chở đến từng xe thực phẩm. Khiến Lục Vân Sơ vui mừng xoa tay, nữ chính quả nhiên là tiên nữ thiện lương, nàng vừa hát vừa chỉ huy hạ nhân vận chuyển thực phẩm. Nào biết mình đã kéo một mối thù lớn từ nam chính. Đến khi bên này xong việc, trời mới vừa hửng sáng. Sau khi dọn dẹp thực phẩm xong, tất cả hạ nhân đều như tránh tà ma mà chạy khỏi viện. Lục Vân Sơ không giữ ai lại. Đối với nàng, giữ lại những hạ nhân không thể giao tiếp, chi bằng một mình cho thoải mái. Nàng trước tiên thu xếp thực phẩm, nấu cháo lên. Rồi vặn nhỏ lửa, để lửa nhỏ hầm cháo từ từ. Quay về phòng trong, đêm qua khí trời lạnh lẽo. Cửa nẻo trong phòng đóng kín mít. Đến sáng thì có phần ngột ngạt. Lục Vân Sơ đẩy từng cánh cửa sổ ra. Đến khi vào phòng trong mới chợt nhớ ra trong phòng có thể còn người đang ngủ. Vội vã nhẹ bước, tuy nhiên người bị thương Văn Triển đã tỉnh. Hắn đang tựa đầu giường nghỉ ngơi. Lục Vân Sơ vừa bước vào, hắn liền để ánh mắt rơi trên người nàng. Bất kể nàng đi lại hay đẩy cửa sổ, ánh mắt hắn đều không rời đi. Hắn tưởng Lục Vân Sơ sẽ không phát hiện, dù sao nàng bước vào chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không còn nhìn lại. Ngay cả ánh mắt lướt qua cũng không cho hắn. Nào ngờ Lục Vân Sơ vốn nhạy cảm với ánh nhìn. Khi đẩy một cánh cửa sổ để ánh sáng mặt trời tràn vào. Đột nhiên xoay người đối diện với Văn Triển. Ánh mắt Văn Triển như bị bỏng. Vội vã rời đi. Hắn vẫn luôn là dáng vẻ vô cảm. Lục Vân Sơ thấy không thú vị, không còn nhìn hắn nữa. Văn Triển lại đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía nàng. Lục Vân Sơ nhìn thân hình cao gầy của hắn, có chút do dự không biết có nên tránh xa không. Hai người như hai con thỏ đề phòng trong rừng, chỉ cần gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận được. Lại còn tò mò quan sát đối phương. Chỉ qua một đêm, thương thế của Văn Triển vẫn rất nặng, đi rất chậm, nhưng bước chân rất vững. Trong lúc Lục Vân Sơ suy nghĩ vẩn vơ, hắn đã đến bên cửa sổ, cùng nàng đẩy cửa sổ trong phòng ra. Thì ra là đứng dậy mở cửa sổ. Lục Vân Sơ thở phào, lại có chút thất vọng khó hiểu. Nàng nhìn mấy cánh cửa sổ còn lại, quyết định để lại cho Văn Triển. Chàng mở nốt mấy cửa sổ còn lại đi. Nói xong đoán chừng lúc này cháu hẳn đã được. Xoay người đi về phía bếp. Nàng vừa đi khỏi, ánh nắng rực rỡ giờ tị liền trượt xuống khung cửa. Văn Triển nhìn chằm chằm vào tia nắng dịu dàng nhưng không chút hơi ấm ấy. Nhíu mày, cách chương.